Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2159, Nước Bọt. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư trong lòng nói tiếp. Nhưng là đồ vật còn ở đó hay không cũng không? Dám bảo đảm, linh hồn mang theo Ninh Thư hướng Lục Gia đi. Đến Lục Gia tòa nhà. Ninh Thư, kém chút cho là chính mình đi tới nhà ma. Các loại âm trầm, trên không đều, phiêu đãng hắc khí, linh hồn là âm tính. Nhiều linh hồn như vậy tụ tập cùng một chỗ. Thật đúng là, âm trầm vô cùng nha. Linh hồn đại thúc mang theo Ninh Thư vào Lục Gia. Các loại linh hồn thổi qua. Một ít cường đại linh hồn giống người đồng dạng đi đường. Có chút trọng lượng rất nhẹ linh hồn. Không có tu luyện linh hồn chỉ có thể giống A phiêu đồng dạng tung bay. Chính là một cái nhà ma A. Hơn nữa không có chút nào sáng tỏ. Nhất là vào nhà, Ninh Thư mới nhìn rõ ràng. Thượng thủ ngồi một cái râu quai nón linh hồn. Xem tướng mạo cho người ta một loại cởi mở đáng giá phó thác tín nhiệm dáng vẻ. Nhưng là người tu chân, liền xem như lớn lên thô cuồng, cũng là tâm như châm. Nhỏ, tâm nhãn một cái đều không ít. Ngoại trừ râu quai nón, bên cạnh còn làm còn mấy cái đồng dạng là linh hồn. Người, từng cái thân thể ngưng thực, nhìn thực lực không kém. Xem đi, liền nói Lục Gia để ý bí tịch. Nhiều người chờ như vậy. Tất nhiên, không loại bỏ muốn cho nàng áp lực tâm lý. Râu quai nón cười tủm tỉm đối Ninh Thư nói. Tiểu cô nương, đem ngươi bí tịch, lấy ra cho ta xem một chút. Này lưng hùm vai gấu. Dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Thật là bỉ ổi, giống như muốn lừa bán loli quái thúc thúc. Ninh Thư giật giật khóe miệng, lấy ra hai bản bí tịch, nói, các ngươi cần thận lật, nếu như cho ta lật hỏng, ta nhưng là muốn tìm các ngươi bồi. Râu quai nón lật bí tịch, cùng cái khác linh hồn xì xào bàn tán, giống như đang đàm luận cái gì, đoán chừng là cố ý che đậy Ninh Thư. Ninh Thư chỉ thấy miệng của bọn hắn tại động, không biết nói cái gì, quản bọn họ nói cái gì. Ninh Thư không có chút nào để ý. Cuối cùng một đám tập hợp một chỗ thảo luận thật lâu. Sau đó râu quai nón đối Ninh Thư hỏi, nghe nói ngươi là trong nhà trưởng bối nhường lại lịch luyện. Cũng không biết bí tịch này ngươi có thể làm chủ hay không. Vạn nhất ngươi bán cho Lục Gia chúng ta, nhà ngươi trưởng bối lại tìm tới. Cái này phiền toái. Ninh Thư nói, trong nhà trưởng bối cho một ít linh dịch, lại cho bí tịch, nói, những vật này toàn quyền giao cho ta xử lý. Râu quai nón nhìn chằm chằm Ninh Thư xem. Ninh Thư chắp tay sau lưng cùng râu quai nón đối mặt, râu quai nón rời đi ánh mắt, hỏi, người muốn cái gì giá? Cả, ta muốn hồn thạch, màu vàng hồn thạch, nghe nói Lục Gia có mấy cái hồn thạch, mỏ, khẳng định có màu vàng hồn thạch. Cái này dễ nói, râu quai nón lập tức nói. Ninh Thư có chút hồ nghi, trực tiếp như vậy đáp ứng. Lập tức nói, ta muốn, chính là cái loại này phi thường tinh khiết, như là vàng dòng thuần túy hồn. Thạch, cũng không nên cùng với nàng chuyển đổi khái niệm. Bên trong có một chút màu, vàng hồn thạch cũng gọi màu vàng hồn thạch. Cái này, chấm ngoặc kép, râu quai nón lập tức liền do dự. Không riêng hắn do dự, bên cạnh trưởng lão đều do dự. Màu vàng hồn thạch rất hy hữu, rất chân quý. Vậy ngươi muốn mấy cái màu vàng hồn thạch? Râu quai nón hỏi. Ta sát, còn mấy cái? Đó chính là không chỉ một màu vàng hồn thạch. Ninh Thư cực lực khống chế nét mặt của mình, hỏi, các ngươi cảm thấy bí tịch này như thế nào? Bình thường nha. Đám người chăm miệng một lời nói. Ninh Thư, ta không đổi. Ninh Thư ủy khuất muốn bắt trở về chính mình bí tịch. Tốt, người muốn mấy cái? Râu quai nón đem bí tịch lôi kéo gắt gao. Thứ này rất chân quý. Được rồi, ta vẫn là không bán. Mặc dù trưởng bối nói, tùy ý ta làm chủ. Vạn nhất bán đổ bán tháo đánh chết ta đây. Ninh Thư một bên lắc đầu vừa nói, người rốt cuộc muốn bao nhiêu? 10 cái. Lại thêm 100 sen lẫn màu vàng hồn thạch như thế nào? Dâu quay nón tựa hồ có chút nóng nảy, nhìn rất không kiên nhẫn, tựa hồ lại muốn nói một câu phản đối, liền muốn bạo khởi đem người xé nát. Ninh Thư không có chút nào sợ, đều là lão quái vật, chẳng lẽ liền điểm ấy hàm dưỡng đều không có, chính là nghĩ hù dọa nàng. Ninh Thư đưa ngón trỏ ra lắc lắc, khi dễ ta cái này vãn bối có phải hay không? 200 cái màu vàng tinh khiết màu vàng hồn thạch, 5000 cái màu vàng hồn thạch, lại thêm 20000 thượng phẩm hồn thạch, đây chính là ta giao dịch điều kiện. Bí tịch này bỏ ra nàng nhiều lắm công đức, hai bản bí tịch cộng lại vượt qua 200000 công đức, lạm phát thật là đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, gần nhất Ninh Thư tiêu tiền thời điểm lại nhiều, cảm giác này rất là hoa cẩu. Ninh Thư điều kiện vừa ra, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Cuối cùng dâu quay nón nói, ngươi liền ngươi điều kiện này, trong thành này không người nào dám cùng ngươi đổi. Như vậy a, ta đây đi cái khác thành. Ninh Thư không để ý chút nào nói, giá cả tốt nói. Dâu quay nón nói. Ninh Thư lắc đầu, không thể thiếu, bí tịch này là thứ tốt thật sự, nếu như các ngươi không nguyện ý đổi, quên đi, hơn nữa cái này bí tịch là không có bình cảnh, không cần đang tìm cao cấp hơn bí tịch, mỗi một giai đoạn, tu luyện đều là không giống nhau. Ninh Thư nói, sau đó người trong phòng lại làm thành một đoàn thương lượng. Ninh Thư cũng không có nghĩ qua muốn chiếm ai tiện nghi, đại gia ngươi tới ta đi. Không thể, tốt hơn. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy chính mình giá cả cũng không cao lắm. Dù sao 200000 công đức, nhớ ngày đó nàng cứu được một cái vị diện. Vị diện kia cuối cùng tại pháp tắc hải phát dục thành công. Nàng thế mà chỉ thu hoạch được 20000 công đức, liền biết công đức có nhiều khó kiếm. Ninh Thư ngồi ở một bên, chờ những người này thương lượng kết quả. Cuối cùng, đại gia tản ra. Chững chạc đàng hoàng ngồi tại chỗ ngồi của mình. Dâu quay nón ho khan một tiếng, vậy dựa theo yêu cầu của ngươi đến, bất quá chúng ta muốn lập một cái khế ước, nói đây là ngươi chủ động bán cho chúng ta, sau đó không thể tìm phiền toái, đây là tự nhiên. Ninh Thư mỉm cười, trong lòng đều đang nổi lên ngâm. Quá trình giao dịch rất thuận lợi, có người hầu dơ lên một cái sọt, lại một cái sọt hồn thạch đi lên. Ninh Thư con mắt trực tiếp rơi tại màu vàng hồn thạch phía trên. Kim quang kia lập lòe chính là vàng a. Như vậy thuần túy hồn thạch a. Ninh Thư mời điểm màu vàng hồn thạch, đếm có 200 khối. Một khối không nhiều, một khối không ít. Những này hồn thạch là bất quy tắc hình dạng, có nhỏ xíu lớn nhỏ khác biệt, bất quá khác biệt không lớn. Phi thường cứng, rắn. Ninh Thư đều có loại muốn đặt ở bên miệng gặm một chút xúc động. Kém hơn một bậc chính là sen lẫn màu vàng hồn thạch. Không có như vậy thuần túy, nhưng là cũng so Ninh Thư trước đó tại công tử ca trong tay đổi phẩm chất tốt quá nhiều. Chính là màu vàng hồn thạch không có như vậy sáng loáng, nhưng là bên trong cũng có nhất định tỷ lệ bản nguyên linh hồn. Thích rất thích. Tiếp theo chính là 20000 cái thượng phẩm hồn thạch. Loại này hồn thạch bên trong hầu như đều là linh hồn chi lực, hồn thạch tạp chất tương đối ít. Ninh Thư đem hết thảy hồn thạch đều thu, cuối cùng cười nói, đại gia hợp tác vui vẻ, lần sau tiểu nữ tử còn có cái gì đồ tốt, ta nhất định ngay lập tức. Nghĩ đến Lục gia, dâu quay nón phản xạ có điều kiện lắc đầu, coi như đổi 20000 bí tịch đã để Lục gia đại xuất huyết, một lần nữa có điểm bị không được. Vẫn là cái kia linh hồn đại thúc đem Ninh Thư đưa đến cửa. Ninh Thư cười híp mắt nói, các ngươi Lục gia sẽ không để tin tức ra ngoài. Trên người của ta có khoản tiền lớn, linh hồn, hết chương.